Con đường nghịch thiên tập 27. Lúc bấy giờ Hắc Phong sương mù trong huyệt động giống như ở trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán. Trong động đã không còn cảm giác âm lãnh và quỷ dị, mà hơn 300 âm binh âm tướng kia đều té trên mặt đất biến thành một cỗ xương khô. Những âm binh âm tướng này quả nhiên là đệ tử Tam Tông trước kia. Khương Tư Nam chứng kiến trên mặt đất còn sót lại một chút quần áo và phục sức, linh khí tàn phiến, thở dài một hơi chậm rãi nói: đó là chuyện đương nhiên, Hắc Phong quỷ dị này kỳ thật đều là tinh huyết cùng thần hồn trong cơ thể hai đại trí cường giả giật tán ra. Thời điểm âm dương huyết hồn đại trận rèn luyện thuần dương huyết hoa cùng trí âm hồn nguyên, những tạp chất tà ác bạo ngược, giết chóc đều bị tôi luyện ra. Nhưng mà bởi vì âm dương huyết hồn đại trận dẫn sắt mới tụ tập ở chỗ này, hơn được khống chế những âm binh âm tướng kia, hôm nay thuần dương huyết hoa cùng trí âm hồn nguyên bị ta và ngươi hấp thu, những hắc phong quỷ dị kia dĩ nhiên là tiêu tán ở trong thiên địa rồi. Long Hoàng lời biếng giải thích nói: sau lần này hai đại quỷ dị của cổ chiến chỉ địa liền hoàn toàn biến mất, ở đây bất quá là tàn tích đại chiến của hai cường giả mà thôi, chỉ là về sau lại bị người ta lợi dụng bố trí xuống âm dương huyết hồn đại trận này. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, tuy trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều, thậm chí suy nghĩ đại hoàng bí cảnh này rốt cuộc là lai lịch ra sao, có thể cùng Khương thị nhất tộc có quan hệ hay không. Đây hết thảy có lẽ là chờ đến hạch tâm chi địa mới có thể cởi bỏ đáp án. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, chậm rãi đi ra khỏi huyệt động. Ồ, bên kia dĩ nhiên là cổ dược viên phải không? Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, thần thông thiên lý nhãn lập tức phát động, chứng kiến phía trước hơn 7 dặm có một địa vực linh khí vô cùng dồi dào. Loáng thoáng còn có thấy khí lành tràn ngập, mùi thuốc xông vào mũi chuyển đến. Hơn nữa ở bên kia, hắn thấy được đệ tử Tam Tông đều đứng đó, còn giống như là có chiến đấu phát sinh. Chẳng lẽ là tranh đoạt trường sinh thảo sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, lập tức khống chế phong lôi kiếm nhanh như điện chớp bay đi. Tuy là phong lôi kiếm chỉ là linh khí nhị phẩm, nhưng cái này dù sao cũng là cha mình lưu lại, Khương Tư Nam một mực cẩn thận mang bên cạnh. Mà thái sơ kiếm tiên chỉ là thiên thiên kiếm phôi, cần thời gian dài uẩn dưỡng, hơn nữa bảo vật động nhân tâm, Khương Tư Nam chỉ có thời điểm chiến đấu mới sẽ xuất kỳ bất ý tế ra mà diệt địch. Cổ dược viên ở ngay sau cổ chiến chỉ địa là một sơn cốc cực lớn, chung quanh có một mảnh núi non chập trùng, xanh um tươi tốt, mà ở giữa linh khí dồi dào ngưng tụ thành linh vụ hơi mỏng, phía dưới đủ loại linh dược đặc biệt đều xanh tươi mướt mát. Nhưng mà linh dược xung quanh mỗi một cây đều bao phủ một tầng trận pháp cấm chế nhàn nhạt, nhất định là phải phá vỡ cấm chế ở phía trên mới có thể ngắt lấy linh dược ở bên trong. Dường như hí một tiếng, khi Khương Tư Nam bay đến phiến sơn cốc, lập tức hít một hơi khí lạnh, trên mặt vô cùng chấn động. Bên phía dưới sơn cốc đó, linh dược đâu chỉ hơn vạn gốc chứ, mà kinh khủng nhất chính là, coi như là linh dược cấp thấp nhất cũng là linh dược tam phẩm vô cùng trân quý, mà trong đó thậm chí còn có một ít linh dược như đằng long chân phượng, phát ra thần quang sáng chói, lưu động hào quang. Ngay cả Khương Tư Nam cũng phán đoán không ra phẩm cấp. Nếu có thể ngắt lấy tất cả linh dược trở về, vậy không ra 10 năm, Khương gia ta tuyệt đối có thể trở thành bá chủ tuyệt đối của càn nguyên vực, viễn siêu tam đại tiên môn rồi. Nhưng mà hắn lập tức lại cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Trên mỗi một cây linh dược đều có cấm chế, rất mạnh, người bình thường căn bản không cách nào phá vỡ, lại càng không cần phải nói những linh dược phẩm cấp cao kia rồi. Khương Tư Nam phát hiện, đệ tử Tam Tông vốn còn có chút tranh chấp chiến đấu, chỉ là tranh đoạt lấy tiến nhập cổ dược viên, mà sau khi tới được dược viên liền điên cuồng đánh về phía các loại linh dược, bắt đầu mãnh liệt công kích cấm chế, căn bản bất chấp tranh đấu. Cổ dược viên này vô cùng khổng lồ, hơn 100 đệ tử Tam Tông tiến vào đây căn bản không cần tranh đoạt gì hết. Khương Tử Nam chứng kiến Tuyết Linh Nhi mang theo Vương Thế Hùng cùng Trần Vĩnh Kỳ đang tế ra linh khí công kích một cây thứ phẩm ngũ thải linh chi, lúc này mới có chút yên lòng. Tư Nam ca ca, người đến rồi sao? Thấy Khương Tư Nam bay tới, trong con mắt của Tuyết Linh Nhi lập tức sáng ngời, vô cùng kinh hỉ thét lớn. Vốn nàng ta còn cho rằng Khương Tư Nam tiến vào trong hắc phong quỷ dị nhất định là lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại, Khương Tư Nam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo dáng tươi cười sáng lạng cùng vui vẻ vô cùng. Bái kiến Khương sư huynh. Vương Thế Hùng cùng Trần Vĩnh Kỳ cũng thành cung mà hành lễ. Tuy mới đầu hai người đều trướng mắt với Khương Tử Nam, nhưng mà từ cổ chiến chi địa, Khương Tử Nam đại phát thần uy, khắc sâu trong nội tâm của mỗi người. Nếu không có hắn, chỉ sợ đệ tử Cản Nguyên Tông tất cả đều đã chết ở cổ chiến chi địa. Bởi vậy trong lòng hai người cũng tràn đầy vẻ cảm kích. Khương Tử Nam gật đầu cười, có chút nghi ngờ hỏi. Thế nhưng người tinh thần điện kia, vậy mà không có tìm các người phiền toái sao? Còn có Mạc Hải đi nơi nào rồi? Tuyết Linh Nhi sôi nổi, vừa cười vừa nói. Tử Nam ca ca, chúng ta ở chỗ này chỉ có 3 ngày thời gian. Trong cổ dược viên, linh dược trân quý rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi hái một ít. Đâu còn có thời gian công kích chúng ta nữa. Mạc Hải đã đi vào bên trong, chỗ đó có càng thêm nhiều linh dược trân quý đấy. Vương Thế Hùng cũng lạnh lùng cười nói. Không phải, không công kích chúng ta là không đúng. Chỉ sợ là giữ lại chúng ta vì bọn họ ngắt lấy linh dược mà thôi. Đợi đến cuối cùng khẳng định vẫn sẽ ra tay thôi. Có Tư Nam ca ca ở đây, nhất định sẽ đánh Mạc Hải thành đầu heo đấy. Tuyết Linh Nhi tươi cười sáng lạng, đối với Khương Tư Nam tràn đầy sự tin tưởng rồi. Ngay ở phía bên trong cổ dược viên, linh khí sương mù mờ mịt, hào quang sáng chói mà chói mắt, vô số linh dược trân quý xanh tươi mướt mát, tàn ra mùi thuốc nồng đậm. Khương Tư Nam chứng kiến cách đó không xa, có 3 đệ tử tinh thần điện, tất cả đều là chân thiên cảnh hậu kỳ. Vì khí lực rất lớn, mới phá vỡ cấm chế bên ngoài một cây huyền hồn thảo. Cẩn thận từng ly từng tí, hái tứ phẩm huyền hồn thảo xuống. Tư Nam ca ca, linh dược trong cổ dược viên, linh dược tam phẩm cần tu vi chân thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể phá vỡ cấm chế. Linh dược tứ phẩm cần chân thiên cảnh viên mãn, mà linh dược ngũ phẩm chúng ta phỏng đoán phải là cường giả pháp thiên cảnh mới có thể phá vỡ được. Tuyết Linh Nhi ở một bên giải thích nói. Trường sinh thảo kia hẳn là linh dược ngũ phẩm mà. Trường giáo chân nhân thật đúng là quá coi trọng ta rồi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết Huyền Ngọc chân nhân đang là ở nơi nào đến tin tưởng như vậy, cho là hắn một chân tiên cảnh sơ kỳ có thể phá vỡ cấm chế linh dược ngũ phẩm kia chứ. Tư Nam ca ca, sư phụ nói ngươi có thể phá vỡ, vậy ngươi khẳng định có thể phá vỡ được. Chúng ta ở chỗ này không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, phải tranh thủ thời gian tiến vào ở chỗ sâu trong cổ dược viên tìm kiếm trường sinh thảo thôi. Tuyết Linh nhìn nhoẻn miệng cười, ngược lại không lo lắng chút nào. Khương Tư Nam bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bắt đầu cẩn thận dò xét cấm chế bên ngoài linh dược. Phía trước có một cây tử tinh băng lang thảo, là linh dược tam phẩm. Bên ngoài bao phủ một tầng cấm chế nhàn nhạt, phảng phất như từ dưới đất kéo dài ra, long lánh sáng chói. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam lập tức ra tay, hàng long ấn mang theo thần uy vô tận, đột nhiên nện đến phía trên cấm chế. Lập tức hào quang sáng chói, tầng cấm chế kia nhộn nhạo lên gợn sóng nhàn nhạt, sau đó lập tức như thủy tinh vỡ tan. Mà giờ khắc này, Khương Tử Nam cũng cảm thấy một cỗ lực phản chấn vô cùng cường đại, thân hình khẽ run lên. Sử dụng bao nhiêu lực công kích sẽ phản chấn bấy nhiêu lực công kích sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên vẻ trầm tư, lại thấy được một cây tình dược tứ phẩm bằng phách tuyết liên. Trong ánh mắt của Vương Thế Hùng cùng Trần Vĩnh Kỳ đều là lộ ra kính nể. Vừa rồi gốc tử tinh băng lang thảo kia, coi như là hai người bọn họ đồng thời công kích, không có nửa khắc đồng hồ cũng không cách nào phá vỡ cấm chế bên ngoài. Nhưng mà Khương Tư Nam tiện tay một quyền liền phá vỡ được rồi. Nhìn Khương Tư Nam đi về phía băng phách tuyết liên, trong ánh mắt của 3 người Tuyết Linh Nhi cũng lộ ra vẻ chờ mong. Đành! Lúc này đây, 2 đấm của Khương Tư Nam đều xuất hiện, tay trái hàng long ấn, tay phải phục hổ ấn, diễn biến thần thông chí dương chí âm. 2 đấm đan vào nhau, đột nhiên đập về phía băng phách tuyết liên. Quảng phủ bày tán loạn, thần hị bắn ra 4 phía. Tuy một kích toàn lực của Khương Tư Nam uy lực mênh mông vô tận, nhưng mà cũng chỉ để cho cấm chế bên ngoài băng phách tuyết liên có chút ảm đạm, nhộn nhạo lên gợn sóng nhàn nhạt, bất quá không có bị phá vỡ. Hơn nữa Khương Tư Nam lại cảm nhận được một cỗ lực công kích so với trước còn cường đại hơn phản chấn trở về. Bất quá chỉ là linh dược tứ phẩm mà thôi, ta cũng không tin không thể phá vỡ được ngươi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, trong tay lập tức kim quang sáng chói, xuất hiện một thần kiếm phong cách cổ xưa, tàn mát ra thần quang chói mắt, lập tức diễn biến phong lôi chi lực, lóe ra lôi đỉnh kim sắc chém về phía cấm chế. Rầm rầm. Khí lãng mang tất cả tứ phương, ở dưới thái sơ tiên kiếm, Tầng cấm chế kia giữ vững được một lát, lập tức rầm rầm sụp đổ. Mà Khương Tư Nam tay cầm kim sắc thần kiếm, pháp lực toàn thân vô cùng cuồng bạo, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành tiêu điểm để cho người ta chú mục nhất. Đó là linh khí gì, sao lại lợi hại như thế chứ? Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt lóe ra các loại thần sắc khác thường. Con mắt của Mạc Hải đã ở trong nháy mắt thấy được Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay Khương Tư Nam, lập tức lóe ra thần sắc tham lam. Hắn bằng vào trực giác cảm thấy thần kiếm trong tay Khương Tư Nam nhất định là một vật chí bảo, nhất định phải đạt được thanh thần kiếm kia thôi. Bảo vật người có đức thì có được, hắn tính toán là cái gì cũng xứng có được thần vật bực này sao? Trong ánh mắt của Mạc Hải lộ ra sát cơ sầm lãnh. Khương Tư Nam phảng phất nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, nhìn Mạc Hải lạnh lùng cười cười, là một động tác cắt qua cổ, lập tức để cho ánh mắt của Mạc Hải trở nên càng thêm băng hàn hơn. Tư Nam ca ca, bảo vật động nhân tâm như vậy, người lấy ra thanh thần kiếm này phá vỡ cấm chế, khẳng định tất cả mọi người đều trông thấy rồi đấy. Tuyết Linh Nhi cũng có chút lo lắng nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, không thèm để ý mà nói. Không cần phải lo đâu, nếu bọn hắn muốn chết, liền cứ việc đến thử mà xem. Đi nào, chúng ta đi tìm Trường Sinh Thảo thôi. Nói xong, hắn mang theo Tuyết Linh Nhi, Vương Thế Hùng cùng Trần Vĩnh Kỳ đi về phía chỗ sâu trong cổ dược viên. Đây là những đệ tử tu vi khá thấp, ở chỗ này phá vỡ cấm chế tìm kiếm linh dược cấp thấp. Đại sư tỷ, người cần nguyên tông thật giống như muốn đi tìm Trường Sinh Thảo, chúng ta làm sao bây giờ? Một đệ tử trẻ tuổi anh tuấn tiểu sái nhìn Ly Hỏa Cung Hồng Y Nữ mà nói. Hồng Y Nữ tử cười lạt một tiếng mà đáp, thần kiếm trong tay Khương Tư Nam đúng là không tệ, nói không chừng có cơ hội phá vỡ cấm chế bên ngoài Trường Sinh Thảo. Chúng ta đi xem, liên quan tới Trường Sinh Thảo một chút cũng không thể khinh thường được. Lúc này đây, đệ tử Tam Tông tiến vào trong Đại Hoàng Bí Cảnh tu luyện. Ngoại trừ muốn ở trong đó đạt được cơ duyên, trọng yếu nhất là tìm kiếm được Trường Sinh Thảo, nhất là đệ tử Tinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông. Đồng Thiên Tinh cùng Huyền Nguyên Chân Nhân đều rất cần Trường Sinh Thảo để gia tăng thọ nguyên. Nhưng mà chí bảo bực này, người Ly Hỏa Cung tự nhiên cũng sẽ không buông tha đâu. Ở dưới Hồng Y Nữ tử dẫn dắt, bốn tên đệ tử Ly Hỏa Cung, Chân Tiên Cảnh Hậu Kỳ, dường như là cũng lén lút đi theo. Càng đi vào sâu trong cổ dược viên, linh khí càng đồng đậm hơn, thậm chí trên mặt đất tạo thành linh tuyển thật nhỏ, chậm rãi thoải mái lấy linh dược, để cho linh dược lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tư Nam ca ca, kia là Trường Sinh Thảo đấy. Bỗng nhiên trong mắt của Tuyết Linh Nhi hiện lên một tia vui sướng, chỉ vào một cây linh dược hào quang mờ mịt phía trước, kích động nói, Trường Sinh Thảo sao? Khương Tư Nam chứng kiến phía trước ngoài hai trượng, ở dưới một mảnh cấm chế bao phủ, có một cây tiểu thảo toàn thân xanh biếc, chỉ cao hơn một thước, mọc ra vài cành lá xanh, toàn thân lưu chuyển hào quang, lóng lánh sáng chói, có một loại khí cơ vô cùng nồng đậm. Tư Nam ca ca, từ khi phát hiện ra Trường Sinh Thảo, những năm gần đây, căn bản không ai có thể phá vỡ cấm chế bên ngoài nó, bởi vì đệ tử dưới 30 tuổi còn không có thể đột phá đến pháp thiên cảnh, coi như là sử dụng tinh khí cùng linh phù phẩm cấp cao cũng không thể phá vỡ. Tuy người Tam Tông đều rất muốn ngắt lấy Trường Sinh Thảo này, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Tuyết Linh Nhi lo lắng nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nói với đám người Tuyết Linh Nhi. Các người hãy tạm thời lui ra phía sau đi, để cho ta tới thử xem uy lực của cấm chế này. Đợi mấy người Tuyết Linh Nhi lùi ra phía sau trên trăm trượng, Khương Tư Nam lập tức liền động. Như cũ là tay trái Hạng Long Ấn, tay phải là Phục Hổ Ấn. Lúc này đây, toàn thân của hắn 36 không gian huyệt khiếu, toàn bộ bạo phát, pháp lực kim sắc như núi lửa phun trào, mãnh liệt bành trướng, diễn biến ra phòng đồi dị tượng, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Oanh! Thân hình Khương Tư Nam hóa thành vô đạo tàn ảnh, Sáng Long Phục Hổ Quyền mênh mông vô tận, lập tức đập vào cấm chế bên ngoài Trường Sinh Thảo. Một quyền này có thể nói là một quyền đỉnh phong của Khương Tư Nam, pháp lực toàn thân mênh mông bộc phát, lực lượng thân thể cũng điều động đến cực hạn. Từ giữa thiên địa rơi đập, tạo nên khí lãng vô tận. Rầm rầm. Một thanh âm vang lên, thân hình Khương Tư Nam phảng phất như định ở trên không trung. Nắm đấm cùng tầng cấm chế sáng chói kia tương giao vào nhau, hào quang rực rỡ tươi đẹp tung bay như mưa. Có phù văn thần bí thoáng hiện, lạnh nổ tung. Tầng cấm chế kia bắt đầu tạo nên rung động nhàn nhạt, phảng phất như muốn bị phá vỡ. Một quyền này vậy mà tiếp cận một kích của cường giả pháp thiên cảnh. Trong ánh mắt của Hồng Y nữ tử mang theo thần sắc chấn động, nhẹ giọng tự nói. Tất cả mọi người sợ ngây cả người, mà ánh mắt của Mạc Hải thì lập tức âm trầm xuống. Phanh! Nhưng mà lập tức, thân hình Khương Tư Nam lại dùng tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Một cỗ lực lượng ở trong cơ thể Khương Tư Nam nổ tung, để cho toàn thân hắn rung mạnh, huyết khí sôi trào, khoe miệng chảy ra một tia vết máu. Thân thể của hắn nện ở trên đại địa, nhưng mà đại địa ở đây dị thường chắc chắn, chỉ dâng lên bụi đất đá vụn, lại không có nghiền nát. Tư Nam ca ca, người không xảo chớ. Trong ánh mắt của Tuyết Linh Nhi mang theo thần sắc lo lắng, vội vàng chạy tới vịn Khương Tư Nam. Không có việc gì đâu. Khương Tư Nam nhẹ nhàng cười cười, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Tầng cấm chế bên ngoài trường sinh thảo quả nhiên là bất phàm. Hắn vừa rồi chỉ thử một chút, lực phản chấn vậy mà bắn ngược công kích trở về, bị thương nhẹ rồi. Toàn thân của hắn lưu ly không rảnh, lực lượng thân thể vô cùng cường hãn, hơi một chút điều tức thoáng một phát liền khỏi hẳn rồi. Không biết trời cao đất rộng là gì, chỉ bằng vào phế vật ngươi cũng vọng tưởng phá vỡ cấm chế ở đây sao? Thanh âm của Mạc Hải lạnh như băng, khinh thường nói. Hồng Y nữ tử nhíu mày, thản nhiên nói. Mạc Hải, một quyền này của hắn đã tiếp cận một kích của cường giả pháp thiên cảnh. Coi như là ngươi cũng làm không được để cho cấm chế kia phát ra rung động. Hắn là một tên phế vật, vậy ngươi tính toán là cái gì? Tử Yên, ngươi... Trong ánh mắt của Mạc Hải, hào quang lạnh lẽo, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi mà nói, trường sinh thảo trong cổ dược viên lại không chỉ có một cây, ta muốn để cho người nhìn thấy năng lực của ta. Nói xong quay người mang theo một đám đệ tử tinh thần điện đi ra. Nhưng mà phía sau lưng hắn hơi có chút run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Mạc Hải hắn là người nào, đừng xưng là tam tông trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ở tinh thần điện có bao nhiêu đệ tử đối với hắn cung kính. Nhưng mà ở chỗ này, ở trước mặt Tử Yên tiên tử cùng với Tuyết Tình Nhi, hắn có chút ái mộ. Vậy mà tất cả đều nhất trí bảo vệ Khương Tử Nam. Tiểu tử này nhất định là phải chết. Chờ ta được đến đại cơ duyên trong bí cảnh này, ta nhất định phải hành hạ hắn cho đến chết. Hồng Y nữ tử cũng chính là đi hỏa cùng Tử Yên đại sư tỷ, nhìn Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Vì Khương sư đệ này, vừa rồi một quyền kia của ngươi quả thật là không tệ. Nhưng mà nếu muốn phá vỡ cấm chế bên ngoài trường sinh thảo, trừ khi ngươi có thể liên tục không ngừng đánh ra hơn 1000 quyền mới có thể phá vỡ. Chỉ là ngươi cũng biết cấm chế này phản lực hết sức là lợi hại. Có thể đánh ra hơn 1000 quyền cũng có thể thừa nhận được hơn 1000 quyền. Đây không phải là một khái niệm giống nhau đâu. Chúc người may mắn nha. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Tử Yên mang theo một tia tiêu ý, quay người mang theo đệ tử Ly Hỏa Cung phiêu miểu rời đi. Tử Yên sao? Tại sao lại có một loại cảm giác tương tự như Tử Huyên nhỉ? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, nhìn bóng hình xinh đẹp kia hơi có chút xuất trần. Tư Nam ca ca, hồn của ngươi bị hồ ly tinh kia câu đi rồi sao? Nàng ta sao mà sẽ hảo tâm giúp người như vậy chứ? Tuyết Tình nhìn nhíu nhíu, Quỳnh Tị, có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Tử Yên. Vương Thế Hùng cùng với Trần Vĩnh Kỳ ở một bên, nhìn có chút muốn cười. Tử Yên tiền tử được xưng là tam tông đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn là Ly Hỏa Cung đại sư tỷ, tu vi thầm hậu. Nhưng mà bà cô nhỏ Tuyết Tình nhìn này lại một mực xem người ta không có vừa mắt, còn gọi là hồ ly tinh kia chứ. Linh Nhi ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là Tử Yên tiền tử này cùng một cố nhân của ta có chút tương tự thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế đi. Khương Tư Nam vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Tuyết Linh Nhi cho Khương Tư Nam cảm giác vẫn rất là nhu thuận. Nhưng mà càng ngày càng phát hiện, tiểu nhân đầu này vậy mà càng lúc càng giống với Khương Vũ Điệp, để cho hắn có chút đau cả đầu. Bà chúng ta cộng đại đều không bằng ngươi. Người cũng phá không ra, còn có thể có biện pháp gì chứ? Dù sao sư phụ cũng nói, lúc này đây liền toàn bộ nhờ vào ngươi rồi. Tuyết Linh Nhi nhếch miệng, có chút tức giận nói. Khương Tư Nam có chút nghi ngờ hỏi. Linh Nhi, ở đây cấm chế giống như cùng dưới đáy tương liên, hẳn là một linh trận vô cùng to lớn. Tại sao trưởng giáo Trần Nhân không phái linh trận sư tiến vào đây? Trải qua Khương Tư Nam quan sát, hắn phát hiện mặt đất của cổ dược viên vô cùng chắc chắn. Hơn nữa cấm chế, mỗi một cây linh dược đều như từ trong ngọn nguồn kéo dài ra. Lẫn nhau tầm đó lại có một loại liên hệ không hiểu. Hẳn là bộ phận cấm chế phủ văn của một linh trận. Tuyết Linh Nhi thở dài một hơi rồi nói. Trước kia chúng ta cũng phái qua linh trận sư tiến vào đây. nhưng mà căn bản một chút tác dụng cũng không có. Dưới 30 tuổi có thể trở thành linh trận sư nhị phẩm liền cao cấp lắm rồi. Sư phụ phỏng đoán muốn dựa vào linh trận sư đến phá trận, ít nhất cũng phải đạt tới linh trận sư tam phẩm mới có một tia khả năng. Như vậy còn không bằng chúng ta bạo lực bài trừ lại càng dễ hơn một chút. Thì ra là như vậy. Chỉ là tam đại tiền bồn này, thậm chí ngay cả linh trận sư tam phẩm cũng bồi dưỡng không ra, cũng quá kém đi à nha. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói. Lúc này Long Hoàng có chút khinh thường nói. Đời này linh khí hoang vu, chim không thèm thả phân. Người cho rằng tổng bồn tu chân ở đây bồi dưỡng được linh trận sư tam phẩm sao? Linh trận sư không phải rau cải trắng ngoài chợ. Bất quá tiểu tử người là đại sát khí bài trừ cấp chế. Chỉ là chính người ngốc đến dựa vào man lực đi phá. Còn chó ngã gặm bùn, như vậy là không được rồi. Long Hoàng vô cùng đắc ý, phảng phất như là chứng kiến Khương Tư Nam xấu mặt là sự tình vui vẻ nhất vậy. Đại sát khí bài trừ cấm chế, người nói là thuần dương ngọc hoàng huyết bia sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên sáng ngời, vỗ đầu của mình một cái cười phá lên. Thuần dương ngọc hoàng huyết bia, ngay cả âm dương huyết hồn đại trận cũng có thể phá vỡ. Nó không chừng đối với cấm chế nơi này cũng có hiệu quả đây. Nhưng mà Khương Tư Nam có chút nhíu mày. Người đi hỏa cung cùng tinh thần điện đều cách mình không xa. Nhất là Mạc Hải cùng Tử Yên kia, lực lượng thần hồn đều phóng thích ra, chú ý động tĩnh bên mình. Nếu lúc này bài trừ cấm chế, nhất định sẽ khiến bọn họ tranh đoạt mất. Nhưng mà bất luận như thế nào, cũng phải thử một chút thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lăng lệ ác liệt. Nếu đến lúc đó, bọn hắn đến tranh đoạt trường sinh thảo, vậy cũng đừng trách ta không khách giáo. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, thuần dương ngọc hoàng huyết bia chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Hơn được có chút run rẩy, xích hạ dâng lên. Huyết quang lập lòe, hào quang quanh quẩn, có một loại khí thức trong suốt thanh tịnh lập tức bắn thẳng đến chỗ cấm chế. Mạc Hải cùng Tử Yên tiền tử đều đồng thời phát hiện Khương Tư Nam tiết ra thuần dương ngọc hoàng huyết bia. Trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị. Đây là cái linh khí gì? Hẳn là hắn muốn dùng cái này đến phá vỡ cấm chế sao? Nhưng mà sau một khắc, trên mặt của Mạc Hải cùng Tử Yên tiền tử đều hiện ra thần sắc vô cùng chấn động. Thuần dương ngọc hoàng huyết bia long lánh lập lòe, quang mang huyết sắc thánh khiết mà tường hòa. Lúc va chạm vào tầng cấm chế kia, lập tức rùng rùng, cấm chế như nước gợn sóng, cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Trường sinh thảo xanh tươi mướt mát, hào quang lách thân lóe ra khí cơ nồng đậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vậy mà đã phá vỡ cấm chế sao? Vương Thế Hùng cùng Trần Vĩnh Kỳ cứng họng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. À, Tư Nam ca ca, người thật là lợi hại. Tuyệt Đình Nhi cũng vô cùng kinh hỉ, hoàn hồ tung tăng như con chim sẻ, trong mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy vẻ sùng bái. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được trường sinh thảo. Trong ánh mắt của Mạc Hải lóe ra một tia hàn mang sắc bén, đồng thời cũng đối với thuần dương ngọc hoàng huyết bia trong tay Khương Tư Nam sinh ra một tầm ngấp nghé. Nếu có thể đạt được huyết bia kia, toàn bộ linh dược trong cổ dược viên này chẳng phải đều là của mình à? Nhất định là phải đoạt được. Pháp lực toàn thân Mạc Hải cuồn cuộn, con mắt sát cơ bốn phía, lập tức đánh về phía Khương Tư Nam. Sự tôn thọ nguyên cũng không còn nhiều, tuy năng để cho ta ở trong bí cảnh chiếu cố Khương Tư Nam một chút, nhưng mà liên quan đến trường sinh thảo, ta phải tranh thôi. Tử Yên cũng cắn răng, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một tia quả quyết. Toàn thân xích hà long lánh, hỏa diễm như mưa, thân hình nhẹ nhàng mà mềm mại, lại mang theo một cỗ chiến ý vô cùng cường hãn. Hai người dĩ nhiên là đồng thời xuất thủ về phía Khương Tư Nam. Nếu muốn tới đoạt trường sinh thảo thì tới đi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, trong tay có một đạo quang mang cuốn ra, lập tức thu trường sinh thảo cùng thuần dương ngọc hoàng huyết bia vào trong huyền hoàng không gian. Lưu lại trường sinh thảo cùng khối huyết bia kia, ta tha cho các ngươi một mạng. Thanh âm của Mạc Hải lạnh lùng, trong mắt tình quang mênh mông, toàn thân đắm chìm trong ngân sắc, khí tức vô tận tập trung vào Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia lại có vẻ cực kỳ rét lạnh. Người tính là cái gì cũng dám dõng dạc à? Giao ra đây hoặc là chết. Trong mắt của Mạc Hải sát cơ càng mạnh, ngập trời như biển. Trường sinh thảo cùng huyết bia ngay ở chỗ này, không sợ chết thì tự mình tới mà lấy. Khương Tư Nam cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua Tử Yên nhàn nhạt nói. Tử Yên tiên tử, người cũng muốn cùng ta là địch nhân sao? Tử Yên tiên tử dùng nhàn tuyệt thế, da thịt lóng lánh sáng chói, dáng người thướt tha, khóa lại ở trong một bộ quần áo đỏ, như là ẩn như là hiện, mang theo mị hoặc cực độ. Nàng ta cười nhạt một tiếng, mang theo vẻ xin lỗi nói: "Khương sư đệ, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch nhân đâu, nhưng mà trường sinh thảo kia quá mức trọng yếu, đối với Ly Hỏa cung của ta cũng quan hệ trọng đại, ta phải lấy được nó thôi." Trong thanh âm chân thật đáng tin nhưng lại trịch địa hữu danh. Ha ha ha ha ha ha. Khương Tử Nam ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, như là thiên lôi cuồn cuộn, thần uy khó lường. Toàn thân kim quang sáng chói, phát lực mang tất cả tứ phương. Con mắt hắn vô cùng hừng hực. "Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi, ta sợ cái gì chứ?" Vừa nói xong, Khương Tử Nam xuất thủ trước. Hắn phóng người lên, tay niết quyền ấn, dâng lên pháp lực mênh mông, ngưng tụ ở trên quyền mang, thành ngầm long ngầm hổ khiếu. Hàng long ấn, phục hộ ấn mang theo khí tức chí dương chí âm oanh về phía hai người. Mạc Hải công tử Yên Tiền tử lập tức biến sắc. Bọn hắn cảm giác được khí tức của Khương Tử Nam hiện tại so với thời điểm ở cổ chiến chi địa đâu chỉ cường đại gấp đôi. Ngắn ngủi một thời gian, tại sao hắn có thể có tăng lên như thế? Tư tưởng thần quyền trấn áp thiên địa, giết! Mạc Hải quát lạnh một tiếng, ngân quang mênh mông trải ra, quanh thân 28 viên tinh thần hư ảnh thoáng hiện, lẫn nhọc tầm đó xoay tròn, phóng ra tinh quang ngân sắc, hội tụ đến trên quyền mang của Mạc Hải, tạo thành một quyền cương to lớn. Mà Tử Yên thì ngón tay tùng bay, hết sức nhỏ trắng nõn trong. Phủ văn xích sắc lập lòe, hào quang hừng hực, từ sau lưng của nàng, một biển lửa sáng chói thoáng hiện, bao phủ về phía trước. Rầm rầm rầm. Hai quyền tương giao, thiên khung đổ tung, quang phủ như bay. Khương Tử Nam đạp thiên mà đứng, tóc đèn bay lên, toàn thân kim quang sáng chói. Còn Mạc Hải thì lập tức bay ra trăm trượng, sắc mặt âm trầm như nước. Phanh! Đoàn biển lửa nóng bỏng khủng bố đánh úp lại. Khương Tử Nam không sợ, toàn thân kim quang đan vào, hình thành một đạo phù văn, phun ra nuốt vào thiên tinh, đứng thẳng ở trên biển lửa, ngăn cản tất cả liệt diễm ở bên ngoài. Pháp lực thâm hậu, thân thể cường đại, hắn bất quá là chân thiên cảnh trung kỳ, sao lại mạnh như vậy chứ? Mọi người khiếp sợ, mang trên mặt thần sắc không dám tin, cảm giác như ở trong mộng trong ảo. Khương Tử Nam một người, một mình chống lại hai đại cao thủ của tinh thần điện cùng Ly Hỏa cung, vẫn chiếm cứ thế thượng phong, thật là làm cho người ta phải kinh ngạc đấy. Trước kia ở cổ chiến chỉ địa, tuy Khương Tử Nam rất cường đại, nhưng mà tối đa chỉ có thể cùng Mạc Hải chiến một trận, còn kém hơn một chút. Nhưng mà bây giờ lại có chiến lược kinh thiên đến như thế. "Khương sư đệ, người rất là cường đại, kế tiếp ta cũng sẽ không lưu thủ nữa đâu." Tử Yên mỉm cười, nhưng mà pháp lực bốc lên đã đến cực hạn, như một vòng mặt trời sáng ngời chói mắt. "Đi chết đi!" Con mắt của Mạc Hải quang mang khiếp người, sát khí ngập trời. Trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh trường thương, lưu chuyển lên phủ văn sáng chói. Mũi thương có thần quang ngân sắc lập lòe, lập tức đánh úp lại. Bang! Khương Tử Nam nghiêng người tránh thoát được. Cánh tay kim quang sáng chói, cùng một thương này chạm vào nhau. Vậy mà phát ra tiếng kim thiết xào kích. Anh lửa bắn ra bốn phía, để cho Mạc Hải hoảng sợ. Cái này là thân hình cường hãn bực nào. Sau một khắc trường thương đảo ngược như lưu tinh quang hà, đâm tới mì tâm của Khương Tử Nam. Hơn nữa, lập tức bắn ra một đạo thần quang sáng chói, mang theo khí cơ hủy diệt mênh mông. Mạc Hải phải mà dùng thần thông tinh hà bá quang, cùng với chuôi chiến thương ngần sắc dùng hợp, bộc phát ra uy năng vô tận. Khương Tử Nam mặt không đổi sắc, trong nháy mắt, hàng long ấn cùng phục hộ ấn bay ra như ảnh của thần long mãnh hổ. Hơn nữa long hổ tường tế dùng hợp thành một đại thái cực đồ huyền ảo chặn một kích này. Bang! Trong tay Tử Yên có một trường tiên hồng sắc xuất hiện, lưu chuyển đến ngọn lửa nóng bỏng, mang theo khí tức đốt diệt hết thảy mọi thứ, như là một hỏa long bay búa đánh úp về phía sau lưng Khương Tử Nam. Thân hình của Khương Tử Nam không thay đổi, sau lưng như có mắt, khí tức toàn thân câu thông phòng lôi chỉ lực. Trên trăm đạo thiên lôi gầm thét, hình thành hải dương lôi quang, phòng bế trường tiên của Tử Yên. Hơn đơn lôi quang mênh mông cuốn về phía Tử Yên tiền tử. Ba người ngay lúc đó bạo phát đại chiến vô cùng khủng bố. Ngần sắc chiến thường trong tay của Mạc Hải, hỏa diễm tiền tử của Tử Yên và đều là linh khí ngũ phẩm rồi. Uy năng mênh mông, phối hợp thần thông công kích cường đại, vây quanh Khương Tử Nam mãnh liệt công giết. Nhưng mà Khương Tử Nam thần tình lạnh nhạt, tay không tấc sắt bao phủ ở trong một mảnh kim hà, tung hoành xê dịch. Chiến lược vô tận như một chư thiên chiến thần, phát ra mũi nhọn kinh thiên khiến người ta không thể không né tránh. Tử Nam ca ca thật là lợi hại quá đi, Tuyết Linh Nhi phấn điêu ngọc mài, dung nhan vô cùng tinh xảo. Giờ phút này trong ánh mắt đều là tiểu tinh linh. Lúc mới bắt đầu, nàng ta còn vì Khương Tư Nam lo lắng. Dù sao Mạc Hải cùng Tử Yên tiên tử đều là chân thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chiến lược khinh thường một đời trẻ tuổi. Tuy Khương Tư Nam cũng rất mạnh, nhưng dù sao cảnh giới còn thấp, lấy một địch hai quá mạo hiểm rồi. Nhưng mà thật không ngờ Khương Tư Nam cường đại như vậy, một mình đại chiến Mạc Hải cùng Tử Yên tiên tử còn chiếm cứ thượng phong. Đoành, kim quang sáng chói mắt, khí tức ngập trời, song phương kịch liệt đại chiến trên trăm hiệp. Khương Tư Nam đạp thiên mà đứng, bạch y trắng tuyết, ánh mắt sáng ngời, có thần quang kim sắc nhàn nhạt lập loe. Mà xa xa Mạc Hải tuy tay cầm gần sắc chiến thương, nhưng mà có thể nhìn ra cánh tay run nhẹ nhẹ có một vết máu tràn ra. Tử Yên tiên tử mặc dù tốt hơn một chút, nhưng mà cũng có chút thở gấp rồi, sợi tóc mất trật tự, nhìn Khương Tư Nam đôi mắt đẹp phát ra dị sắc. Còn muốn chiến không? Liền coi như các ngươi cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta đâu. Khương Tư Nam lạnh nhạt nói, thanh âm không hề bận tâm, hình như là trần thuật một sự thật. Khương tiểu tử, người quá không công bình rồi. Đại bộ phận công kích của ngươi đều dung ở trên người tiểu tử tinh thần điện kia. Hết lần này tới lần khác, đối với cô nàng này hạ thủ lưu tình, ngươi không phải là vừa ý với ta đấy chứ? Phải rồi, ta thấy cô nàng này không tệ, ha ha ha, ngực to mông lớn, lấy về nhà khẳng định mắn đẻ đấy. Thanh âm của Long Hoàng lại nhảy truyền vào trong lỗ tai của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam có chút đau đầu, giật khoát che đậy thanh âm của Long Hoàng lại, lúc này mới được chút thành tịnh. Tử Yên cười khổ một tiếng rồi nói, Khương sư đệ, người xác thực rất cường đại, bất quá trường sinh thảo ở chỗ này cũng không chỉ một gốc, đợi hạch tâm chi địa qua đi, có thể đưa ta một ít không? Yên tâm đi, ta sẽ dùng một ít bảo vật trao đổi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, nếu Tử Yên tiền tử có thể lấy ra đầy đủ bảo vật ngang giá, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện trao đổi rồi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, nữ nhân này bề ngoài xinh đẹp, nhưng cũng là thế hệ tầm cờ thâm trầm, không muốn tiếp tục răng co nữa, dứt khoát trực tiếp rời đi, là người cầm được thì cũng buông được. Người không nên quá kiêu ngạo đâu, chờ ta từ hạch tâm chi địa đi ra, tất là trảm đầu người xuống. Trường sinh thảo cùng huyết bìa của ta trường gửi lại ở chỗ của ngươi đi. Sắc mặt của Mạc Hải khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt sát cơ mãnh liệt, nhưng mà cũng biết căn bản ở trong tay Khương Tư Nam lấy không đến tiện nghi. Nếu như tiếp tục chiến xuống, mặc dù mình có át chủ bài đấy, nhưng nếu bị trọng thương, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến hạch tâm chỉ địa trình chiến cuối cùng. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, hắn có suy nghĩ có nên thừa cơ hội này giải quyết tất cả đệ tử của tinh thần điện hay không? Nếu như đã là cục diện không chết không thôi, không bằng thừa cơ hội này ra tay đi. Nhưng mà Mạc Hải xem ra không có sợ hãi, chỉ sợ còn có chuẩn bị gì ở sau, không có dễ dàng giải quyết như vậy à? Thời điểm Khương Tư Nam âm thầm suy tư, đột nhiên một thanh âm kỳ dị ở trong phiến thiên địa này vang lên. Bang! Phảng phất như thần trung bộ cổ, lại như viễn cổ truyền đến tiếng vang kỳ dị. Một đạo sóng âm làm cho lòng người trong suốt, mang tất cả tứ phương vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt chấn động, theo phương hướng sóng âm truyền đến nhìn lại. Ở sau cổ dược viên, trên hư không lóng lánh, lập lòe, tiên quang lượn lờ, phảng phất như từ một thế giới khác mà đến. Ở trên hư không xuất hiện một bảo tháp hùng vĩ, bao phủ ở bên trong một đoàn hào quang xích sắc, sau lưng như một liệt nhật chiếu rọi, tản ra khí tức to lớn bao la mờ mịt. Bảo tháp cao 9 tầng, lượn lờ lấy cửu sắc thần quang, mênh mông vô tận. Đại hoàng tháp xuất hiện rồi. Trong ánh mắt của Mạc Hải lóe ra hào quang kích động, nhẹ giọng tự nói, lập tức không quay đầu lại, mang theo tất cả đệ tử tinh thần điện, cấp tốc bay về phía bảo tháp hùng vĩ kia. Tự Yên tiên tử cùng chúng đệ tử đi hỏa cung cũng vô cùng kích động, chẳng quan tâm tiếp tục bài trừ cấm chế thu hoạch linh dược, hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên trời. Đại hoàng tháp sao? Khương Tư Nam nói nhẹ, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Sau khi bảo tháp xuất hiện trong hư không, phần dương ngọc hoàng huyết bia vậy mà bắt đầu run lên, còn một tia chấn động hưng phấn truyền ra. Hơn nữa huyết dịch của Khương Tư Nam lại một lần nữa bắt đầu sôi trào. Bảo tháp kia phảng phất như truyền đến một loại triệu hoán chỉ lực ở trong tối tăm, dẫn dắt Khương Tư Nam bay về phía bảo tháp. Xem ra bí mật lớn nhất ở trong đại hoàng bí cảnh còn có bí mật của tổ tiên Khương gia ta, liên dấu ở trong đại hoàng tháp rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm nghĩ, quay đầu nhìn đám người Tuyết Linh Nhi đang hoàn hồ tung tăng như chim sẻ, cười nhạt nói, chúng ta đi. Hạch tâm chi địa mà tam đại tiền bồn mong đợi nhất chính là Đại Hoàng Tháp xuất hiện, đốt lên cuồng nhiệt trong lòng đệ tử của Tam Tông. Đại Hoàng Tháp là tứ đại khu vực trong Đại Hoàng Bí Cảnh, cũng là địa phương thần bí nhất, nghe nói ẩn chứa bí mật lớn nhất của Đại Hoàng Bí Cảnh này. Nếu có thể cởi bỏ bí mật này, có thể khống chế toàn bộ bảo vật trong Đại Hoàng Bí Cảnh. Trong Đại Hoàng Bí Cảnh, nghe nói còn ẩn chứa vô số linh khí, linh đan cùng linh dược. Chỉ là đệ tử Tam Tông cảnh giới quá thấp, căn bản bọn họ không tiếp xúc được đến, mà Đại Hoàng Tháp là cách trực tiếp nhất thu hoạch những bảo vật này. Đại Hoàng Tháp tổng cộng có 9 tầng, sau khi tu chân giả đi vào, gặp được cường giả cảnh giới cùng mình ngang nhau, nhất định phải chiến thắng hình chiếu kia mới có thể tiến nhập cửa tiếp theo. Nhưng cường giả kia là người thủ quan, mỗi người gặp được đối thủ đều không giống nhau. Nghe nói ác ma mọc ra cánh, hoang thú cường đại, quái vật ba đầu sáu tay cũng có thể gặp được. Hơn nữa những hình chiếu cường giả kia chiến lược vô cùng cường đại, rất là khó đối phó. Tầng thứ nhất sẽ có một người thủ quan cảnh giới ngang nhau, tầng thứ hai thì sẽ có hai cái, tầng thứ ba có bốn cái, mỗi xông lên một tầng gặp được hình chiếu đều lớn hơn gấp đôi. Về phần tầng thứ chín là người nào, căn bản không một ai biết, bởi vì 1000 năm qua người xông cửa lợi hại nhất cũng không quá đáng xông đến tầng thứ sáu. Đối mặt 32 hình chiếu cảnh giới ngang nhau, lập tức bị oanh giết thành cạn bã. Nhưng mà chỗ tốt cũng rõ ràng, mỗi khi xông qua một tầng đều tìm được rất nhiều linh khí, linh đan hoặc linh dược, cùng với thần thông linh quyết cường đại. Hơn nữa trong này có một quy tắc đặc thù, dù ở bên trong chết cũng sẽ không chính thức tử vong, sẽ bị quy tắc tống xuất ra, chỉ là không có cách nào tiếp tục đi vào sông cửa mà thôi. Lúc Khương Tư Nam cùng đám người Tuyết Tình Kỳ bay đến dưới cự tháp, mới phát hiện bảo tháp 9 tầng lơ lửng ở trong hư không, vậy mà cao tới hơn 1000 trượng, thoạt nhìn hùng vĩ mênh mông, lượn đời lấy vân hà xích sắc, thần quang sáng chói chói mắt. Đại môn tầng thứ nhất, phong cách cổ xưa tang thương, điều khắc lấy phủ văn huyền ảo, có một ít cảnh tượng kỳ dị, phủ văn lập loe, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Giờ phút này, đại môn đóng chặt, tất cả mọi người phiêu phù ở trước Đại Hoàng Tháp, cắt cao nhìn chăm chăm vào đại môn tầng thứ nhất, trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén, chờ đợi Đại Hoàng Tháp mở ra. Từ Nam ca ca, sau khi Đại Hoàng Tháp xuất hiện một canh giờ, liền sẽ mở ra đại môn, nghênh đón mọi người xông cửa. Người phải cố gắng lên, từ Nam ca ca người lợi hại như vậy, nói không chừng có thể xông đến tầng thứ 9. Tuyết Linh Nhi ôm cánh tay của Khương Tư Nam, hừng phấn nói. Khương Tư Nam đối với nàng ta khẽ mỉm cười nói, á, người tin tưởng ta như vậy à? 1000 năm qua nghe nói thiên tài đệ tử lợi hại nhất cũng không quá đáng xông đến tầng thứ 6, cũng không biết tầng cao nhất của Đại Hoàng Tháp có cái gì. Tuyết Linh Nhi cảnh giác nhìn xung quanh, lúc này mới hơi thần ý lặng lẽ nói, Tư Nam ca ca, nghe nói tầng thứ 9 ẩn chứa bí mật lớn nhất của toàn bộ Đại Hoàng Bí Cảnh này, ai mà nhận được có thể là chúa tể toàn bộ cản nguyên vực đấy. Đây là một đại hỷ bút đấy. Trên hư không, bảo tháp 9 tầng hùng vĩ mênh mông, tràn ngập khí tức hồng hoang. Đệ tử Tam Tông hơn 100 người, giờ phút này tất cả đều tụ tập ở dưới Đại Hoàng Tháp, nhìn chăm chăm vào phiến đại môn phong cách cổ xưa, trong ánh mắt lóe ra thần sắc kích động. Trong cơ thể Khương Tư Nam huyết dịch sôi trào, phảng phất như trong Đại Hoàng Tháp có một loại thần thiết kêu gọi, gọi hắn tiến đến. Thuần Thân Ngọc Hoàng huyết bia không ngừng run rẩy, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, có một loại cảm xúc hần hoàn, lưu luyến cùng hưng phấn chấn động. Phảng phất như trong Đại Hoàng Tháp có đồ vật khiến nó vô cùng hy vọng. Rầm rầm rầm. Không có đợi bao lâu, Đại Hoàng Tháp lập tức hào quang sáng chói, xích hà tràn ngập, tiên quang lượn lờ. Hơn nữa có bảo đà thành âm tụng kinh mờ mịt vang lên, tản ra chấn động thần bí. Đại môn tầng thứ nhất rầm rầm mở ra, từ trong Đại Hoàng Tháp bắn ra một đạo thần quang sáng chói, phảng phất như quỳnh tương ngọc dịch, để cho hết thảy mọi người lập tức tinh thần đại chấn. Bên trong một mảnh hào quang sáng chói, để cho người ta căn bản thấy không rõ, nhưng mà loại thần quang kia chiếu rọi ở trên thân mọi người, ấm áp tinh thần, có một loại cảm giác an bình trong vắt. Vèo, rốt cuộc có người nhịn không được, hai đệ tử tinh thần điện lập tức vọt vào. Mọi người đi mau đi, xông đến càng cao, giết chết đối thủ càng nhiều, lên được bảo vật cũng càng nhiều. Có người chợt hô to một tiếng, Trong nháy mắt tất cả mọi người đều lao về phía đại hoàng tháp. Khương Tử Nam chợt ta xông ra khỏi đại hoàng tháp, chính là thời điểm người chết không có đất chôn. Mạc Khải trước khi tiến vào đại hoàng tháp, mặt lộ ra sát cơ rét lạnh nhìn Khương Tư Nam, thành âm càn rỡ mà tự tin. Khương Tư Nam mặt không đổi sắc, chỉ đang nhàn nhạt nói, ta chờ. Khương sư đệ, chưa quên ước định của chúng ta đấy. Tự Yên cũng đối với hắn tự nhiên cười nói, thân hình hoàn mỹ phóng lên, hóa thành một đạo lưu quang xích sắc nhảy vào trong đại hoàng tháp. Sắm thôi cái gì chứ, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Tư Nam ca ca, sau khi đi ra cũng không có được đâu. Tuyết Linh Nhi bênh vực kẻ yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn lầm bầm, cực kỳ đáng yêu. Linh Nhi, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Mọi người đều phải cố gắng dùng năng lực lớn nhất để mà leo lên đỉnh tháp. Khương Tư Nam mỉm cười, nhìn chúng đệ tử Càn Nguyên Tông rồi nói. Vâng. Chúng đệ tử Càn Nguyên Tông đối với Khương Tư Nam bây giờ là bội phục đầu rạp xuống đất, vô cùng là cuồng nhiệt. Đi theo đằng sau Khương Tư Nam, thần quang sáng chói mà mênh mông chui vào trong đại hoang tháp. Ồ, đây là địa phương nào? Sau khi Khương Tư Nam tiến vào đại hoàng tháp, trước mắt lập tức hào quang lập lòe. Tất cả mọi người biến mất không thấy đâu, xuất hiện ở trong một mảnh sa mạc mênh mông, khí lãng nóng bỏng phiên cồn, thoạt nhìn cực kỳ chân thật. Đây chẳng lẽ là trong đại hoàng tháp diễn biến không gian trận pháp sao? Thật không ngờ, rất thật đấy. Khương Tư Nam cảm thụ lưu xa dưới chân, gió nóng quét qua bên người, còn có mặt trời xa xa chói mắt, hết thảy đều chân thật như vậy. Đoanh! Đúng lúc này, một thân ảnh hoa hồng sắc từ dưới sa mạc bay ra, đột nhiên đập vào đại địa. Đó là một sinh vật diện mục dữ tợn và đáng sợ, cao chừng 10 trượng, toàn thân bao phủ ở trong ngọn lửa nóng bỏng, làn da đỏ thẫm phủ kín lần giáp sắc bén, hai cánh tay như hai thanh hỏa diễm đào sắc bén, hơi động một chút liền phóng ra hỏa diễm sáng chói. Bản thân của nó dường như vô cùng cường thế. Ánh mắt của nó huyết hồng tràn đầy bạo ngược, cùng giết chóc chỉ ý, cắt gao nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam. Viền mã nhất tộc, viêm mã binh, am hiểu thần thông hỏa diễm đao, giết chết có thể qua cửa. Một tin tức trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cẩn thận quan sát viêm mã binh, phát hiện đó quả thật là cùng mình cảnh giới như nhau. Tu vi chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, một thân pháp lực hỏa thuộc tính vô cùng cường hãn. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Khương Tư Nam khẽ cười một tiếng. Trong đại hoàng tháp, cường giả chiếu hình cùng người xông cửa là cảnh giới tương đương. Cầm Khương Tư Nam làm thí dụ, đối thủ của hắn có khả năng là mới vào chân thiên cảnh trung kỳ, cũng có khả năng là chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đạt tới chân thiên cảnh hậu kỳ. Trước mặt của hắn còn viêm bà bình kia là chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, một thần pháp lực ngập trời. Cũng được, mượn ngươi luyện quyền chút vậy. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng sắc bén, một quyền oanh tới chỗ viêm bà bình. Viêm bà bình cũng lập tức chấn động, một quyền oanh ra mang theo hỏa diễm chỉ lực vô tận, vô cùng cuồng bạo, hư không rung lên nhẹ nhẹ. Đoanh! Thân hình của Khương Tư Nam không chút sức mẻ, nhưng mà viêm ma binh lại ở trên không trung té ngã, bay tứ tung hơn 10 trượng, hung hăng đập vào trong sa mạc, cuồng cát bay loạn. Lực phòng ngự cũng kinh đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, phát hiện viêm ma binh ở đối diện như không có việc gì bò lên. Đối với Khương Tư Nam gào rú, dường đành bố phút. Cánh tay của hắn như là hỏa diễm đao, lưu chuyển lên hào quang xích sắc. Thân thể như một đạo hỏa quang lập tức bay tới. Hai cánh tay vung lên, lập tức có trên trăm đạo đao cương bay về phía Khương Tư Nam. Dưới chân Khương Tư Nam khẽ động, phong lôi bộ phát động, lập tức phóng thẳng lên trời, mang theo phong lôi chi lực cuồng bạo, đánh những đạo cương kia nát bấy. Còn có thần thông gì, đều sử dụng ra đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, cũng không có vội chém giết viêm ba binh kia, mà không cần quấn quýt lấy nó mà dù đấu, quan sát đến nhất cử nhất động của nó. Trong nội tâm của Khương Tư Nam càng ngày càng kinh ngạc, viêm ma binh phía đối diện căn bản không giống như là cường giả chiếu hình gì gì đó, càng giống như là sinh vật thật sự vô cùng cường hãn, có hỉ nộ ái ố. Giờ phút này càng cuồng nộ vọt về phía Khương Tư Nam. Hỏa diễm đao vô cùng cường hãn, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, tối đa có thể phát ra hơn 1.000 hỏa diễm đao cương, hình thành một biển lửa. Ngọn lửa này nóng bỏng đến ngay cả chân thiên cảnh viên mãn cũng có thể hoàn toàn thiêu cháy. Nhưng mà có ai gặp được Khương Tư Nam chứ? phòng ngự vô địch, pháp lực vô tận, thần thông càng nghiền ép hơn. Cũng không mất bao lâu, Cương Tư Nam liền nắm rõ ràng thần thông cùng phương thức công kích của đối phương. Bất quá chỉ là một con gốc yêu thôi mà, hiện tại người có thể đi chết được rồi. Ánh mắt của Cương Tư Nam lóe lên, lập tức thi triển hàng long ấn, long ngầm cửu thiên. Một đạo thần long quang ảnh sáng chói lập tức hiện hóa, dùng một loại lôi điện cấp tốc lập tức xuyên thấu lồng ngực của Viêm Ma, nổ nó thành nát bấy. Phòng ngự cường đại, thần thông mãnh liệt, chân thiên cảnh trung kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ, coi như là chân thiên cảnh hậu kỳ muốn chém giết nó cũng không phải dễ như vậy. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia tiểu ra, chậm rãi phân tích nói: chỉ là Viêm Ma nhất tộc là tồn tại gì nhỉ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam nghi hoặc, hắn biết thế giới này lớn đến khôn cùng, chỉ sợ không chỉ là nhân loại cùng hoang thú hai đại chủng tộc, còn có chủng tộc vô cùng cường hãn khác nữa. Nhưng lại không nghĩ ra, trong đại hoang vĩ cảnh làm sao để tồn tại loại ma đầu này. Phanh một tiếng, sau khi Viêm Ma đổ tung, ở trong hư không nổi lơ lửng ba đạo hàn quang. Khương Tư Nam tiếp nhận, phát hiện là một thanh phi kiếm linh khí tam phẩm, một viên đình đàn xích sắc, hàn lạn đan dược tăng tu vi hỏa thuộc tính, cuối cùng là một linh phủ xích sắc, hỏa linh phủ tam phẩm. Chỉ là tầng thứ nhất thì có bảo vật trần quý như thế nào? Trong đại hoàng tháp này quả nhiên là vô số bảo vật. Khương Tư Nam cười lạt một tiếng, sa mạc chung quanh hắn lập tức vỡ vụn, trước mắt hào quang lập lòe, hắn xuất hiện ở trong biển rộng. Trên biển sóng cả mãnh liệt, cơn sóng ngập trời, nhưng lại rơi xuống mưa to lạnh như băng, thiên hồn địa ám, sấm sét vang dội, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi mà khủng bố. Tiểu tử, đại hoàng tháp này không đơn giản đâu, chà chà chà, không ngờ tới một càn nguyên vực nho nhỏ vậy mà ẩn giấu nhiều bí mật như vậy, thật sự là một kiện bảo bối tốt đấy. Long Hoàng chậm rì rì mà nói, ta cũng biết đây là một kiện chí bảo, lại có thể hình thành không gian chân thật như thế, tuyệt đối không phải linh khí bình thường có thể làm được. Khương Tư Nam nhẹ giọng nói, bỗng nhìn ánh mắt lóe lên, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, Long Hoàng, tự tôn của ngươi lại tới nữa rồi. Ngay trên biển lập tức thò ra hai cái long đầu dữ tợn đáng sợ, ngay sau đó thân hình dài đến hơn 10 trượng dò xét ra, toàn thân hiện đầy lân giáp màu đen, hào quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Dĩ nhiên là hắc giao, huyết khí ngập trời, bốn con người huyết sắc như đen lông, vô cùng hung ác nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam. Hơn nữa, khí thế trên thần vô cùng cường đại, bất ngờ đều đạt chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thôi đi, bất quá là hai con hắc giao huyết mạch hỗn tạp, loại mặt hàng này mà cũng muốn làm tử tôn của lão tử sao? Còn lâu. Long Hoàng nhìn, lộ ra một tia khinh thường. Giao long nhất tộc, hai con hắc giao am hiểu thần thông thủy thuộc tính, giết có thể qua cửa. Một đạo tin tức lại truyền vào trong đầu Khương Tư Nam, cáo tri tình huống của đối thủ. Lại là chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, xem ra hôm nay nhân phẩm của ta còn không phải tốt bình thường đâu. Khương Tư Nam nhếch miệng, một chút cũng không lãng phí thời gian, thân hình lập tức phóng lên trời, trực tiếp nhào về phía hai con hắc giao. Một hồi đại chiến kinh thiên triển khai, rầm rầm, giao long gào rú, mưa càng lớn hơn, đại hải sóng gió ngập trời, càng thêm cổ vũ thần thông của hai con hắc giao. Hai con hắc giao thần thông cũng hết sức lợi hại, có thể hóa thành kiếm vũ đầy trời, hình thành kiếm chi hải dương, có thể làm cho cường giả trầm luân ngay bên trong đó. Nhưng mà chúng đối với Khương Tư Nam mà nói vẫn quá yếu. Sau khi nhìn rõ ràng thần thông của chúng, thần kiếm trong tay Khương Tư Nam quét qua, hai cái đầu lâu phóng lên trời. Sau khi lấy đi ba kiện linh khí tam phẩm, một lọ đinh đan tứ phẩm cùng vài cọng đinh dược tứ phẩm, trang cảnh chung quanh Khương Tư Nam biến ảo, đi tới trong núi lớn. Lúc này đây xuất hiện chính là bốn cường giả tử tinh nhất tộc, toàn thân sáng chói như thủy tinh. Bọn hắn giống như là nhân loại, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng làn da óng ánh, vô cùng chắc chắn, sử dụng vật chất như tử tinh cấu tạo, phòng ngự vô cùng vô địch. Bốn cường giả tử tinh nhất tộc không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, am hiểu thần thông là tử tinh phòng ngự cùng địa long sát. Địa long sát là lợi dụng xu thế đại địa hình thành kiếm khí vô cùng cường hãn, biến ảo thành địa mạch long kiếm, sát nhân vô hình, vô cùng cường đại. Nhưng mà tùy địa long sát cường đại, nhưng lại không làm gì được Khương Tư Nam. Chính thức để cho hắn có chút đau đầu chính là thần thông phòng ngự của tử tinh nhất tộc. toàn thân hình thành một đoàn tử tinh, có thể dẫn đạo công kích cường đại ở dưới đất. Coi như là Khương Tư Nam cũng hao phí công phu rất lớn, cuối cùng dựa vào thiên lôi quyết mới nổ nát toàn bộ bọn chúng. Sau khi đạt được một ít bảo vật, Khương Tư Nam thuận lợi đi tới tầng thứ tư. Vì sao ta cảm được đều là một ít chủng tộc chưa từng nhìn thấy qua? Hơn nữa tu vi của bọn hắn toàn bộ đều là chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cái loại sông cửa này giống như là muốn nghiền ép toàn bộ tiềm năng của ta vậy. Trong lòng Khương Tư Nam nghiêm nghị, căng cảm giác đại hoàng tháp thần bí. Ê chà, tiểu tử à, không nên nghĩ nhiều như vậy đâu. An tâm mà xông cửa đi. Chờ ngươi thật sự có thể xông đến cửa thứ 9. Tại đây hết thảy bí mật, có lẽ có thể bị người giải khai đấy. Ánh mắt của Long Hoàng phiêu hốt, mang theo một tia kỳ dị, giống như nhìn thấy những vật gì khác vậy. Khương Tư Nam cũng không có chú ý, nhà gật đầu đi tới trong rừng cây che trời. Mộc linh nhất tộc, có tinh linh chỉ lực cầu thông thảo mộc, am hiểu thuật ám sát, tiêu diệt 8 người có thể qua cửa. Đạo tin tức kia truyền đến, Khương Tư Nam cũng cảm giác được, đáy lòng hiện lên một tia cảnh giác. Phía sau lưng xuất hiện một đạo sát khí lạnh như băng. Hắn không cần suy nghĩ, tiện tay một quyền phong bế sau lưng, phục hộ ấn bành trướng oanh ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo kiếm quang sắc bén lập lè, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt quyền Khương Tư Nam xuất hiện một vệt máu. Ám sát chi thuật à? Khương Tư Nam cười nhạt, nhưng mà lực lượng thần hồn lại lén lút phóng xạ ra, muốn điều tra ra vị trí của 8 mộc linh. Nhưng mà chung quanh đều là cổ thụ thảo mộc, căn bản không có phát hiện gì, lại có thể mượn nhờ thảo mộc chi linh để che giấu thân hình. Đúng lúc này, tam đạo kiếm quang chí mạng lập tức từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Khương Tư Nam. Không thể không nói, tam mộc linh này đã tạo thành cho Khương Tư Nam phiền toái rất lớn. Trên người của hắn để lại vết máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Trước kia Khương Tư Nam đều là cùng đối phương mặt đối mặt, quang minh chính đại chiến đấu, còn chưa bao giờ gặp loại ám sát chỉ thuật quỷ dị này. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn bị tổn thất thật nặng. Cho đến cuối cùng, hắn phí khí lực thật lớn, thậm chí có một kiếm sắp cắt được đầu của hắn, hắn mới mượn nhờ thiên lý nhãn bắt đến một tiền động tĩnh, sau đó dựa vào phong đôi bộ cấp tốc quần nhau diệt sát bọn chúng. Diệt chết 8 mộc linh, Khương Tư Nam được linh khí linh đan so với trước nhiều gấp đôi. Nhưng mà những cái này với hắn mà nói đều là bảo vật rất bình thường, không để cho hắn trong lòng có chút động động, chỉ có thể thu lại đến lúc đó cho tộc nhân cường gia sử dụng. Tầng thứ 5 là một đại địa kim sắc tràn đầy khí tức kim thuộc tính nồng đượm. Khi Khương Tư Nam tới đây, liền chứng kiến đối diện đứng một loạt 16 bóng người, toàn bộ tay cầm hoàng kim chiến kiếm, khí tức vô cùng cuồng bạo. Những người này toàn thân như hoàng kim đúc thành, kim quang lóng lánh, hơn nữa sinh ra 3 đầu 6 tay, thần thái uy nghiêm, tràn đầy một loại khí tức thần bí cùng tôn quý. Trên người kiếm ý sông lên tận trời. Kiếm ý ở trên hư không 16 người này ngưng tụ thành một hoàng kim thần kiếm sáng chói cực lớn. Đây quả thực là an gian mà. Cái này rõ ràng đã 48 người được không chứ hả? Thế nào lại là 16 người chứ? Khương Tư Nam nhếch miệng, nhìn hoàng kim nhân đối diện 3 đầu 6 tay, vô cùng đau đầu. Đạo tin tức kia truyền đến, nói cho Khương Tư Nam, đây là cường giả hoàng kim nhất tộc, có thực lực phòng ngự cùng lực công kích vô cùng cường đại. Hơn nữa trời sinh kiếm ý thần thông, là cao thủ chỉ dùng kiếm thôi. 16 người hoàng kim tộc, lần thứ nhất đã tạo thành cho Khương Tư Nam một ít áp lực. Đã như vậy, vậy thì chiến thôi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, thần quang sáng chói, toàn thân 36 không gian huyệt khiếu như 36 cái bếp lò lưu động lấy pháp lực chói mắt, khí tức cả người bốc lên tới đỉnh phong. Hắn phóng lên trời, thái sơ thần kiếm phóng thích vô lượng thần quang bao phủ 16 hoàng kim tộc nhân dưới kiếm quang. Một kiếm chiếu sáng thập phương thế giới, suy suy. 16 hoàng kim tộc nhân trong nháy mắt, con mắt quang mang lập lòe, bắn ra sát cơ rét lạnh, hóa thành 16 đạo thần quang sáng chói, tránh thoát một kiếm của Khương Tư Nam. Diệt! Hoàng kim tộc nhân đồng thời thét to, với mà miệng phun tiếng người, toàn thân kim quang sáng chói, 3 đầu 6 tay cùng 6 chuôi hoàng kim chiến kiếm cấp tốc đánh về phía Khương Tư Nam. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện thiên phú kiếm pháp của hoàng kim nhất tộc mạnh cỡ nào. Dưới một kiếm, thiên địa hư không phảng phất như ngưng tụ áp xúc, dung nhập vào trong một kiếm này, mang theo uy lực mình mông đánh úp trở lại. Cong cong! Hỏa tinh bắn trả 4 phía, kim thiết giao kích. Thái Sơ thần kiếm trong tay Khương Tư Nam vậy mà không có chặt đứt hoàng kim chiến kiếm, phảng phất nhiệt trảm ở trong hư không, khó chịu nói không nên lời. Mà 16 cường giả hoàng kim nhất tộc kia thân hình tung hoành xê dịch, tạo thành một chiến trận vô cùng quỷ dị, bày Khương Tư Nam vào giữa, khiến cho kiếm vũ phổ thiên cái địa rút xuống. Đương đương đương, những kiếm vũ kia như biển sâu, nhưng mà mỗi kích đều thế lực đại trầm, vô cùng khủng bố. Tuy quanh thân Khương Tư Nam pháp lực vô tận bộc phát, nhưng mà ở trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào thoát ra lớp lớp vòng vây. Bản thân của Khương Tư Nam cũng có chút chật vật rồi. Tiểu tử, hoàng kim nhất tộc tung hoành 3.000 giới, coi như là đại thiên thế giới, cũng là hoàng tộc đế tộc. Kiếm pháp thần thông của bọn hắn truyền phá bát tuyệt hoàn vũ. Mấy cái này tùy tu vi thấp kém, nhưng mà một thân thần thông cũng có thần vận của nhất tộc bọn hắn, người phải hào hào thể ngộ. Long Hoàng có chút ánh mắt ngừng trọng, chậm rãi nói với Khương Tư Nam. Kiếm pháp thần thông sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, hàn mang lạnh thấu xương, chiến ý sông lên đến trời. Loại áp lực cường đại này ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng của hắn. Dầm dầm, Khương Tư Nam cầu liền thiên địa phong lôi, toàn thân thần quang sáng chói chiếu rọi tứ phương. Từ trên hư không, trên trăm đạo thiên lôi lập tức oanh xuống, hoàn toàn bao phủ 16 hoàng kim tộc nhân. Dòng điện kim sắc đan vào thiên lôi cổ đáng, 16 hoàng kim tộc nhân đều biến sắc, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hoàng kim nhất tộc chiến lực vô cùng, nhưng đối với thiên lôi chỉ lực lại vô cùng e ngại. Toàn thân bọn hắn đùng đùng đùng, cả đám ngã xuống đất run run. Khương Tư Nam thừa cơ phá tan trận hình, thay sở tiền kiếm kéo lê một đạo thần quang, lập tức chặt đứt 16 người. Ta xem các người còn can rỡ được không? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, nhưng mà trong ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ khiếp sợ. Những hoàng kim tộc nhân bị chặt đứt kia cũng không có lập tức chết đi. Thân hình cắt thành hai nửa, hào quang sáng chói, bỗng chợt nhúc nhích, sau một khắc lại lập tức ngừng kết lại với nhau, hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên, tràn ngập sát cơ, nhìn chăm chăm vào chỗ Khương Tư Nam. Bà mẹ nó chứ, cái này còn đánh thế nào đây? Khương Tư Nam trợn mắt há mồm, không nghĩ tới hoàng kim nhất tộc lại có thiên phú thần thông tới như thế. Lập tức hắn cắn răng nói, ta cũng không tin các người có thể không hạn chế phục sinh. Khương Tư Nam điều động pháp lực toàn thân, thiên lôi quyết được phóng ra lôi đình vô tận. Tuy bọn hắn đều có tốc độ rất nhanh, nhưng mà ở trước mặt phòng lôi bộ của Khương Tư Nam hay chạy không thoát vận mệnh bị thiên lôi oanh đỉnh. Thiên lôi quyết oanh ra, thay sở tiền kiếm công kích, một lần nữa chém nát bọn chúng. Cứ như vậy, hao phí Khương Tư Nam đại lượng pháp lực, trải qua thật lâu, Khương Tư Nam mới chém bọn chúng thành phấn vụn. Người hoàng kim tộc mới không thể tiếp tục phục sinh. Thật sự là khủng bố chủng tộc. Khương Tư Nam có chút tán thưởng không thôi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, liên tiếp phóng thích thần thông đại uy lực, để cho chính hắn cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Những hoàng kim tộc này chiến lược vô tận, Khương Tư Nam cảm giác coi như là Mạc Hải cũng chiến thắng không được một hoàng kim tộc nhân chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong như vậy. Thiên phú chiến lược bực này viễn siêu nhân tộc tu chân giả bình thường. Tiểu tử, nơi này là nơi tốt tồi luyện thần thông chiến lược, cùng rất nhiều chủng tộc đại chiến. Hơn nữa cảnh giới ngang nhau, loại cơ hội này cũng không nhiều đâu, ngươi phải hào hào mà nắm chắc đi. Long Hoàng chậm rãi nói. Khương Tư Nam biết vậy nhẹ gật đầu, càng cảm giác được áp lực, huyết dịch trong lòng của hắn sôi trào, có một loại chiến ý dâng lên tận trời, lập tức không gian chung quanh nghiền nát, đi tới một đại địa bao la. Tầng thứ 6, dĩ nhiên là một đám thành niên vô cùng anh tuấn, có 32 tên, mỗi người đều mặc chiến giáp kim sắc, khôi ngô và hùng tráng. Chỉ là mi tâm có một mắt dọc, lộ ra thần bí mà yêu dị. Hơn nữa có một loại thần uy khủng bố tràn đầy. Tàm nhãn thần tộc, thần thông công kích đường dương to lớn, có thể nghịch phạt hành tục. Mắt dọc ở mi tâm phóng tích thần quang hủy diệt, diệt có thể qua cửa. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, chiến ý nghiêm nghị, căn bản không chút do dự, phóng lên trời, đánh về phía đám tàm nhãn thần tộc kia. Rầm rầm. 32 thanh niên tàm nhãn thần tộc, tất cả đều xoay chuyển ánh mắt, phảng phất như có thể làm cho hư không ngưng tụ. Toàn bộ đều nhìn về Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chỉ cảm thấy toàn thân ngừng trệ, tốc độ chậm lại. Ngay sau đó, các thân hình tung thiên mà lên. Quyền mang kinh thiên, khí lực cường kiện tràn ngập sức bật, đánh về phía Khương Tư Nam. Ở giữa phiến thiên địa này, bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Khương Tư Nam xa vào trong 32 người, mới cảm giác được áp lực thực lớn. Những thanh niên này tất cả đều có thiên phú chiến đấu rất mạnh. Tuy tay không tất sắc, nhưng mà một từng bộ phận thân thể đều có thể hóa thành lực công kích cường hãn. Khương Tư Nam đường theo thân thể biến thái, ngành căng vô số lần công kích, mới chậm rãi tìm được tiết tấu công kích của người tam nhãn thần tộc. Thời gian dần qua trở nên thành thạo hơn. Rầm rầm. Đang lúc Khương Tư Nam chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết những người tam nhãn thần tộc này, 32 người bọn hắn đột nhiên ở trên hư không, mắt dọc đồng thời mở ra. Từng đạo hào quang màu đen phảng phất như đâm thủng hư không, mang theo lực lượng hủy diệt, lập tức bao phủ Khương Tư Nam vào giữa. Thần quang của bọn hắn ngay lập tức phóng tới. Khương Tư Nam căn bản không có cơ hội phản ứng chút nào, đã bị những lực lượng hủy diệt này bao phủ. Rầm rầm rầm. Phiến hư không chỗ Khương Tư Nam, tiếng sấm long long, thần quang như là từng đạo thần long xoay quanh, tăng lên trên quang vũ sáng chói. Khương Tư Nam gặp phải nguy cơ lớn nhất, da thịt toàn thân có chút phá vỡ, không ngừng phun máu. Những thần quang màu đen kia, luận về dữ dằn cùng hủy diệt, không bằng thiên đôi, nhưng mà luận lực xuyên thấu cùng tốc độ, lại uy lực vô cùng. Tuy Khương Tư Nam đương theo lực lượng thân thể cường đại và chống cự, hơn đã dùng lực lượng thân thể phai mờ phủ văn, nhưng vẫn toàn thân rách rưới, miệng lớn phun máu. Giết! Khương Tư Nam bay ra ngoài, khoe miệng để lại một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Bàn tay hắn vùng lên, trong ánh mắt mang theo sát ý vô tận, lập tức nhào tới. Phốc phốc phốc. Sau khi phóng ra thần quang, 32 người tam nhãn thần tộc đều giống như có chút uể oải. Phong lôi kiếm của Khương Tư Nam dương động, lóe ra mũi nhọn vô tận, lập tức chém giết toàn bộ bọn chúng. Ở giữa thiên địa tràn đầy huyết tinh chi khí nồng đậm, Khương Tư Nam đạp thiên mà đứng, toàn thân vết máu loang lổ, ánh mắt lạnh như băng và uy nghiêm, tản ra sát khí vô tận, tựa như một ma thần quan sát nhân gian. Đại hoàng tháp trồi nổi trong hư không, tràn ngập một cỗ ý tứ tang thương, tuyên cổ bất hủ, lóe ra cửu sắc thần quang sáng chói chói mắt. Hơn 100 đệ tử tam tông tiến vào trong đại hoàng tháp, bắt đầu chém giết xông cửa. Vị trí trang cảnh, gặp được đối thủ cũng tất cả không giống với nhau. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.